Chương 60, Mù Cụ Rồ mục đích. Nhìn dây rùa đứng dậy, liền muốn lần nữa hướng mình đánh tới đỏ phờ làm mì ngộ. Mù Cụ Rồ nhíu mày một cái, sắc mặt có chút bất thiện, lạnh lùng mở miệng nói ra, đỏ phờ làm mì ngộ, ta lời nói vẫn chưa nói xong, nếu như ngươi còn dám cắt đứt lời của ta, ta liền trực tiếp giết ngươi. Mù Cụ Rồ thanh âm lạnh lạnh, trong giọng nói càng là sát khí tứ tràn đầy. Nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, đỏ phờ làm mì ngộ cả người ngẩn ra, thân thể bản năng ngừng tất cả động tác, trực giác tự nói với mình, nếu như mình còn dám chút nào gì động, tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Chứng kiến như vậy dáng vẻ đỏ phờ làm mì ngộ, Mù Cụ Rồ mới có hài lòng gật đầu, mở miệng nói, được rồi, phía dưới kia nên nói một chút lần này triệu tập các ngươi mục đích đi tới. Nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, mấy người đều đem lực chú ý đều đặt ở Mù Cụ Rồ trên người. Dù sao trước đây đỏ phờ làm mì ngộ đám người đồng ý trở thành thất vũ hài lúc, liền quy định một con như vậy, mặc dù ở sự kiện không có đạt được trình độ nhất định, là không thể đối với thất vũ hải tiến hành triệu tập. Nếu không, giống như là đi Đông Hải tiêu diệt một cái đoàn hải tặc loại chuyện nhỏ này đều tới triệu tập bọn họ, cái kia đừng nói là thất vũ hải, coi như là 70 vũ hải cũng có thể bị tươi sống mệt chết. Hơn nữa, mấy người đối với Mù Cụ Rồ triệu tập nhóm người mình đến đây tổng bộ hải quân ý đồ cũng là hoàn toàn không có manh mối. Gần nhất trên biển khơi ngoại trừ Mù Cụ Rồ chính mình gây ra những cái này động tĩnh, cũng không có khác chuyện lớn phát sinh. A Mù Cụ Rồ cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói, nô ta là cảm giác vương hạ thất võ hải tên này rất khó nghe, không bằng đổi thành hải quân thất vũ hải. Thế nào? Mù Cụ Rồ rốt cục biểu lộ ra mục đích của chính mình, cũng là đem chủ ý đánh vào thất vũ hải trên người. Không nên nhìn vẹn vẹn chỉ là hai chữ biến hóa, thế nhưng trong đó ý nghĩa thực tế khả năng liền khác nhau trời vực. A vương hạ thất võ hải danh như ý nghĩa, vương xuống ý tứ nói cách khác con ở thế giới chính phủ phía dưới, cùng hải quân là cùng cấp bậc tổ chức võ trang, bất quá là bởi vì thất vũ hải nhóm phạm vi hoạt động đều là trên biển cả, cho nên đã bị thế giới chính phủ cho phân chia đến hải quân quản hạt bên trong. Thế nhưng đổi thành hải quân thất vũ hải, như vậy nhưng chỉ có vi diệu nhiều. Có thể nói là trực tiếp đem thất vũ hải đẳng cấp điều động hạ một cấp bậc. A nếu Mù Cụ Rồ quân đều lên tiếng, như vậy thiếp thân tự nhiên là đáp ứng. Hàn Cốc lại là người thứ nhất tỏ thái độ, không chút nào lập trường đang nói. Nhưng là trừ Hàn Cốc ở ngoài, người khác có thể liền không phải muốn như vậy. Thất vũ hải bên trong từng cái có thể đều không phải hiền lành, nếu như không phải đều có các mục đích. Có thể mực có căn bản sẽ không để ý biết cái gì vương hạ thất võ hải hiện tại Mù Cụ Rồ ý tứ, nhưng chỉ có trực tiếp để bọn họ bị quản chế với hải quân quản hạt để hải tặc chịu hải quân quản hạt đừng làm rộn cái này bọn họ làm sao có thể bằng lòng. Liền mắt ưng đều khẽ cau mày nhìn về phía Mù Cụ Rồ, trong ánh mắt rõ ràng có chút không vui, càng chưa nói dầu cô đại, đọ phở làm mì ngô, loại này trời sinh tính vốn là tàn bạo, bướng bỉnh người. Bất quá bọn họ đối mặt nhưng là vị thứ tư hải quân đại tướng, đánh bại dâu trắng cường giả siêu cấp A cho nên mặc dù là tâm lý lại không thoải mái, nhưng là người nào cũng không muốn trước tiếp xúc cái rủi ro này. Cuối cùng, vẫn là đỏ phở làm mì ngộ, kiên trì mở miệng nói, phu bạch long đại tướng, không phải chúng ta không đáp ứng, mà là vương hạ thất võ hải nhưng là thế giới chính phủ dưới tổ chức, nếu như bạch long đại tướng ngài như vậy vọng nhưng xử lý, thế giới chính phủ bên kia nhưng là sẽ không tiện bàn giao. A đỏ phở làm mì ngộ đương nhiên cũng không muốn khi này cái chim đầu đàn, nhưng không có cách nào a, trong mấy người nhất dựa vào thất vũ hải cái thân phận này có thể chính là hắn a. Bất quá đỏ phở làm mì ngộ hiển nhiên cũng không phải là một ngu ngốc, giữa những hàng chữ ý tứ có thể hoàn toàn không có nói rõ là mình không muốn đáp ứng, mà là toàn bộ từ chối đến rồi thế giới chính phủ trên đầu. Ở đỏ phở làm mì ngộ xem ra, mặc dù là Mù Cụ Rồ cường thịnh trở lại, nhưng là thân là hải quân một thành viên, cũng không thể cùng thế giới chính phủ đối nghịch chứ. Nhìn về phía đỏ phơ là mì ngộ, Mù Cụ Rồ bật cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy miệt thị. Trách không được mặc dù là có bá vương sát hạ kỳ, đỏ phơ là mì ngộ thực lực so với gạp, xa, cái đủ chi lưu, lại nhưng chênh lệch khá xa. Bởi vì đỏ phơ là mì ngộ nội tâm cách cục thật sự là quá nhỏ a. Vô luận ngoài miệng nói có bao nhiêu biết bao căm hận thiên long nhân, căm hận thế giới chính phủ. Thế nhưng trên thực tế, ở đỏ phờ là mì ngộ tâm lý, vẫn là tràn đầy đối với thời cơ chính phủ kiên kỵ. Chứng kiến Mù Cụ Rồ trên mặt dễ cận, miệt thị biểu tình, Đỏ Phở Lạ Mỉ Ngộ sắc mặt bị phẫn nộ căng đỏ bừng, Mù Cụ Dồ lại không lọt vào mắt những thứ này, nhàn nhạt mở miệng nói ra, thế giới chính phủ ta tự nhiên sẽ đi giải quyết, việc này cũng không cần các ngươi tới quan tâm. Mù Cụ Dồ giọng bên trong tràn đầy một cỗ khó có thể để người sinh ra hoài nghi ma lực, dường như tổn thế hơn 800 năm thế giới chính phủ, ở Mù Cụ Dồ trước mặt dường như không có gì một dạng. Nếu như thế giới chính phủ có thể đồng ý, như vậy Lao Phu liền không có ý kiến. Dì bệ ấy lại là người thứ nhất lên tiếng, đối với hắn mà nói, gia nhập vào Thất Vũ Hải đều chỉ là vì tốt hơn bảo hộ ngư nhân đảo mà thôi. Còn Thất Vũ Hải quy về người nào tới quản lý, không có khác nhau mấy. Đồng ý bạ tổ lệm hiệu. Gấu lạnh lùng lên tiếng nói. Ở Mù Cụ Dồ gọi ra hắn quân cách mạnh thân phận lúc, hắn liền đã không có lựa chọn khác dư âm. Không có ý kiến. Râu cổ đại cũng không dám có bất kỳ phản bác, dù sao mới vừa Mù Cụ Dồ nhưng là cả tay đều không đánh, liền trong nháy mắt chế phục ở chính mình, tình cảnh quái dị như vậy, nhưng là lạc khắc ở hắn tâm lý. Ta cũng đồng ý, miễn là ngươi có thể thuyết phục thế giới chính phủ. Mọ gì ạ mở miệng nói. Từ bị cái đủ đánh bại phía sau, mọ gì ạ liền mất đi thân vì một cái cường giả sở hữu tâm tính, chứng kiến mấy người đều đồng ý, liền cũng liền tỏ thái độ. Cuối cùng, không có cho Mù Cụ Dồ trả lời chắc chắn cũng chỉ còn lại có Đỏ Phở Lá Mỉ Ngộ cùng Mỹ Hạt hai người. Mù Cụ Dồ ánh mắt liền nhìn về phía hai người này, mở miệng hỏi, thế nào hai người các ngươi quyết định đâu? Nghe được Mù Cụ Dồ câu hỏi, Đỏ Phở Lá Mỉ Ngộ ngượng ngùng cười, không có lên tiếng, cũng là đem ánh mắt nhìn về phía một bên Mỹ Hạt, thân là Thất Vũ Hải bên trong số tiền thưởng cao nhất người, Mỹ Hạt thực lực cũng là trong mấy người mạnh nhất. Ta có thể đồng ý. Bất quá Mỹ Hạt lời nói vẫn chưa nói xong, liền chợt rút ra sau lưng hắc đao, đao phong lưới đao một mạch Mù Cụ Dồ, không tiếp tục lên tiếng, nhưng ý tứ trong đó đã không cần nói cũng biết.